Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 7. Dinh dưỡng dịch phá 10 vạn thêm càng. Vệ Tuân nhanh nhẹn như hồ nhảy khai, nghiêng người rút ra lên núi đao. Hắn bằng trực giác ra sức một chạm, tức khắc có tanh hôi máu đen như mưa tí tách rơi xuống. Dơ bẩn lông chim bay loạn, nhưng hỗn độn chấn cánh thanh còn tại Vệ Tuân đỉnh đầu chưa tán, hắn nghe thanh biện vị đem đao. Thượng tàn thi ném hướng không trung, chấn cánh thanh nhất dày đặc địa phương, nhân cơ hội ngẩng đầu đi xem. Liền thấy hơn 10 chỉ đen nhánh khổng lồ thiếu ưng ở hắn trên đỉnh đầu không xoay quanh. Chút nào không bị đồng loại huyết nhục dọa lui, ngược lại ở giữa không trung tranh đoạt lên. Trong lúc nhất thời huyết nhục điều cốt bay tứ tung, trong nháy mắt tàn thi đã bị phân thực hầu như không còn. Mà chúng nó lại lần nữa điên cuồng hướng Vệ Tuân phóng đi, này thiếu ưng hình thể cực đại. Mõm chảo sắc bén như câu, trường trên cổ chỉ có tế đoàn nhung mao, xấu xí đến cực điểm. Lớn nhất thiếu ưng mở ra cánh khi rất giống đầu sẽ phi hắc dương, càng có giảo hoạt trí tuệ. Ở mặt khác thiếu ưng vây công Vệ Tuân khi nó tránh ở ưng đàn phía sau. Chờ đến Vệ Tuân liên chạm hai chỉ thiếu ưng, đao bị tàn thi chiếm cứ sau, nó như một đoàn quỷ mị hắc ảnh lặng yên không một tiếng động. Lợi chảo đánh úp về phía Vệ Tuân giữa lưng. Giống, chỉ một thoáng Vệ Tuân như có điều cảm quay đầu lại. Nhưng to lớn thiếu ưng đã gần đến ở gang tấc. Trên tay hắn đao lại bị chiếm chủ, hoàn toàn không kịp phản kích. Liền tại đây trong lúc nguy cấp Vệ Tuân đột nhiên như dã thú gào giống ra tiếng. Hắn răng nanh dày đặc, trong mắt thế nhưng bích thúy thâm thúy phảng phất hồ mắt. Trong mắt chỗ sâu trong hình như có từng vòng xoáy nước. Thế nhưng làm to lớn thiếu ưng phi phác động tác trần chờ một cái chớp mắt chính là này trong nháy. Mắt Vệ Tuân bỏ xuống lên núi đao, trực tiếp hai tay một trên một dưới bắt được thiếu ưng trường cổ. Tàn nhẫn thống khoái uốn éo, chỉ nghe răng rắc cốt đoạn tiếng vang lên. To lớn thiếu ưng cổ tựa như điều màu da thủy quản vặn vẹo buông xuống. Nó cả người run rẩy tựa còn muốn giãy giụa, nhưng Vệ Tuân hai tay khấu khẩn nó trường cổ dùng sức một xé. Thế nhưng đem nó cổ ngạnh sinh sinh xé rách. Máu tươi phun trào mà ra, to lớn thiếu ưng hoàn toàn tử tuyệt, dư lại thiếu ưng lập tức giải tán, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại đầy đất hỗn độn hắc mao cùng vết máu. Vệ Tuân tùy tay ném xuống thi thể, dưới ánh trăng hắn trong mắt khôi phục bình thường, tái nhợt đôi tay thượng lại mọc ra dã thú bén nhọn móng tay. Kia móng tay mũi nhọn nhiễm huyết, huyết tích theo tái nhợt ngón tay chảy xuống. Thoạt nhìn hung tàn lại yêu dã, trong nháy mắt Vệ Tuân có liếm huyết xúc động. Này huyết tinh khí với hắn mà nói phảng phất là vô thượng mỹ vị. Nhưng nghĩ vậy thực hủ thực thi thiếu ưng trên người có bao nhiêu dơ đồ vật. Vệ Tuân liền yên lặng héo. Hắn nhặt lên núi đao. Ném rớt đao thượng chát tàn thi. Mổ ra to lớn thiếu ưng dạ dày. Liền thấy bên trong chất đầy như tuyến trùng mấp máy màu đỏ tươi huyết nhục, đúng là lúc trạng vạng. Bị ưng sáo truyền nhân đưa tới, tiến hành thiên táng, những cái đó thiếu ưng, rõ ràng không có nghe được ưng tiếng sáo. Này đàn thiếu ưng vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tới công kích hắn. Này hết thảy đều cùng Tangra Yamco biên đang ở tiến hành quỷ dị, hiến tế, có quan hệ, Vệ Tuân. Hướng bên hồ nhìn lại, hắn cùng thiếu ưng chiến đấu bất quá vài phút, nhưng cũng đủ kia nói từ hồ trung tâm xuất hiện hắc tuyến tới bên hồ. Nhạc Thành Hóa bên cạnh, chỉ thấy nó hơn phân nửa cái thân thể trồi lên mặt hồ. Phía trước lộ ở mặt nước hắc tuyến bất quá là nó vây lưng. Này trong hồ bơi tới lại là một cái hắc bạch giao nhau cự cá. Nói nó là cá kỳ thật cũng không thỏa đáng. Bởi vì nó bụng hạ còn có 4 con như thằn lằn. Đồng dạng cũng ở hoa thủy tái nhợt thịt lân giao trào. Nếu chỉ xem nó ở dưới nước bóng dáng, thật cho rằng như trong truyền thuyết Thánh Hồ Long Thần giống nhau. Mà Nhạc Thành Hóa đúng là bị hiến cho Long Thần tế phẩm. Trước dùng Thánh Hồ chung quanh thổ, khiết tịnh thân thể. Lại lấy Thánh Hồ chi thủy gột rửa bụng. Dạ dày càng là trang thịt cá, đương này không biết cá là tích sinh vật hơn phân nửa trồi lên mặt. Nước sau, nó trên người hắc bạch hoa văn cũng ở dưới ánh trăng rõ ràng rõ ràng. Chợt vừa thấy nó làn da gập ghềnh, như bích họa đều có hoa văn. Kia hắc địa phương giống hình thù kỳ quái ma quỷ. Bạch lại như là ngã ngồi Phật Đà, như thế kỳ dị rõ ràng hoa văn lớn lên ở cá thân tuyệt không nên là. Trời sinh, Vệ Tuân Đảo cảm thấy càng như là có người dùng đặc thù thủ đoạn đem chúng nó điêu ở da cá thượng. Thật sự là này cự cá làn da hẳn là cũng như cự tích cứng rắn rắn chắc. Mới có thể đạt tới như thế hiệu quả, bầu trời đêm lưu vân xẹt qua. Sái lạc xuống dưới ánh trăng lúc sáng lúc tối. Vệ Tuân chú ý tới này Nguyệt Huy sáng ngời khi cự cá liền tàng đến trong hồ. Chờ Nguyệt Huy lại ảm đạm khi mới có thể xuất hiện, cự cá sẽ chỉ ở màu đen tăng ra Yamco xuất hiện. Nguyên lai nó chính là nhiệm vụ mấu chốt sao. Nhưng nhiệm vụ chi nhánh không có nửa điểm hoàn thành nhắc nhở âm. Mà Vệ Tuân nhìn chằm chằm cự cá nhìn sau một lúc lâu. Cũng không có quan sát đến oán niệm linh tinh nhắc nhở. Trầm ngâm một lát, hắn dẫn theo đao, lập tức đi hướng ven hồ, Vệ Tuân bên này chiến đấu vẫn chưa khiến cho cự cá chú ý. Nó vẫn bồi hồi ở Nhạc Thành Hóa bên người. Khổng lồ thân thể mang đến nước gợn đem Nhạc Thành Hóa đẩy hướng bờ biển. Lại cũng bao phủ hắn khuôn mặt. Vài lần xuống dưới hắn gần như muốn hít thở không thông chết ngất qua đi. Nùng vân hoàn toàn che đẩy ánh trăng. Bóng đêm càng thêm nùng trầm như mực, ô oa, đúng lúc này như anh đề tiếng khóc bỗng nhiên vang lên, tại đây trong bóng đêm càng hiện quỷ dị kinh tùng, lắng nghe lại phát hiện lại là này quái ngư tiếng kêu. Cái này làm cho Vệ Tuân nhớ tới quỷ anh, nhưng nó lại chỉ là đơn thuần ở kêu, trên người cũng không có nửa điểm quỷ khí oán niệm, theo lý thuyết cá không có dây thanh. Không có khả năng tống cổ ra tiếng kêu. Nhưng này quái ngư hình thái xác thật cùng bình thường loại cá hoàn toàn bất đồng. Nhưng thật ra làm Vệ Tuân nghĩ đến Sơn Hải Kinh ghi lại. Long hầu chi sơn, mênh mông chi ra thủy nào. Mà chảy về hướng đông chú với hà. Trong đó nhiều nhân ngư. Này trạng như cá, bốn chân. Này âm như trẻ con. Thực chi vô si tật khóc nỉ non thanh đứt quãng. Âm trầm quỷ dị, quái ngư hé miệng, từ Nhạc Thành Hóa ngón tay bắt đầu nuốt ăn. Nó hình thể như thế khổng lồ, nhưng miệng lại ngoài ý muốn tiểu, không thể đem Nhạc Thành Hóa toàn bộ nguyên lành nuốt vào. Vệ Tuân thừa dịp thời gian thò lại gần xem, phát hiện này quái ngư miệng cũng không phải tiểu, mà là hai bên trái phải tựa hồ đều bị kỳ dị keo chất dính trụ. Vô pháp hoàn toàn mở ra, mà ở nuốt vào Nhạc Thành Hóa thời điểm. Kia kỳ dị keo chất một chút hòa tan. Thoạt nhìn tựa như quái ngư miệng trở nên càng lúc càng lớn. Nguyên bản chỉ có thể nuốt vào Nhạc Thành Hóa tay. Hiện tại cũng đã nuốt tới rồi cánh tay hắn. Loại này khủng bố tra tấn lại càng có thể phá hủy người thần kinh, Nhạc Thành Hóa mất khống chế. Nguyên bản nửa chết nửa sống hắn như là hồi quang phản chiếu hấp hối dãy rùa. Lại vô luận như thế nào đều không thể nhúc nhích. Thẳng đến hắn nhìn thấy Vệ Tuân. Trong nháy mắt kia Nhạc Thành Hóa trong mắt chán ra điên cuồng quang. Giống gần chết người nhìn thấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Hắn nước mắt giàn rùa. Lại còn tại bị không biết lực lượng khống chế chung. Vô pháp mở miệng. Chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Nhưng xem Vệ Tuân không có động. Hắn trong mắt quang tắt. Hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng Vệ Tuân lại đối Nhạc Thành Hóa thực cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết là. Ai thao tác trận này hiến tế. Nhạc Thành Hóa bị khống chế khi lại là cái gì cảm giác. Đương quái ngư mau đem Nhạc Thành Hóa nuốt. Đến cùng lô khi. Vệ Tuân lấy ra đèn pin cường quang ống, đèn pin cường quang ống thật là vĩnh viễn tích thần. Này nháy mắt cường quang thậm chí có thể xử hoang dại động vật bao gồm người đôi mắt bạo manh. Phía trước vệ tuân dọa con báo thời điểm đều khai chính là yếu nhất đương vị. Lần này hắn trực tiếp khai mạnh nhất quang, liền ánh trăng đều sợ hãi quái ngư ngày này nó gặp được. Quang, bị tuyết trắng cột sáng hồ mặt nó thê lương kêu thảm thiết. Như anh đề thê lương, nó nháy mắt liền tưởng tàng trở lại trong hồ nước. Nhưng vì nuốt ăn tế phẩm nó cập bờ thân cận quá. Hoàn toàn vô pháp tránh né. Chỉ nghe ù ù trầm đục thanh từ quái ngư trong cơ thể truyền đến. Vệ tuân tâm giác không ổn vội lắc mình tránh đi. Ngay sau đó liền trách móc cá bắt đầu kịch liệt nôn mửa. Nói là nôn mửa không bằng nói phun ra càng thỏa đáng. Nhạc thành hóa trực tiếp bị nó phun đi ra ngoài. Kia keo chất cơ hồ hoàn toàn hòa tan. Có thể mở ra một nửa miệng rộng phun ra đại lượng tanh hôi phác mũi hắc thủy. Hắc hôi chung hỗn loạn hôi xám trắng bạch đồ vật. Thế nhưng đều là bị ăn mòn xương cốt. Vệ tuân chặt chẽ che lại cái mũi. Thân mình ngửa ra sau cầm trong tay lên núi đao về phía trước. Ở hắc trong nước một trọn một câu. Liền thấy một cái màu xám trắng đầu lâu thoát ly hắc thủy lăn xuống trên mặt đất xem ra bị quái ngư. Phun ra xương cốt không chỉ có thú cốt. Còn có nhiều hơn người cốt. Chỉ sợ vẫn luôn có người ở dùng người sống hiến tế uy cá. Này đầu lâu thượng tựa hồ còn có khắc quỷ dị tựa văn tự hoa văn. Chỉ là bị ăn mòn loang lổ không rõ. Vệ tuân đang muốn nhìn kỹ. Đúng lúc này kia quái ngư trong miệng hắc thủy lại dần dần lưu quang. Vệ tuân lấy đèn pin cường quang ống tiếp tục hoảng nó. Lại thấy quái ngư hốt hoảng tránh né. Trong bụng lại còn ở truyền đến như sấm minh ù ù tiếng vang, vệ tuân trực tiếp làm đèn pin chiếu. Sáng tiến nó trong miệng, liền trách móc cá mở ra trong miệng. Thế nhưng cất giấu cái đen như mực đầu người. Người này đầu đúng là ngưỡng mặt tư thái. Đèn pin quang một chiếu chính thấy hắn mặt. Chỉ thấy người này đầu nộ mục trợn lên. Đuôi mắt hẹp dài. Giữa trán còn chiều dài một con bướu thịt. Tựa khép kín tựa mở ra mắt. Hôi hồng màng thịt dường như đồ vật dán lại hắn nửa khuôn mặt. Xấu xí khủng bố như lòa lồ cơ bắp. Làm như còn đang run rẩy mấp máy. Vệ tuân lập tức liền nhớ tới tương tây cương thi. Nhưng theo lý thuyết này lữ trình không nên có thần quái loại nguyên tố. Không biết này cá trong bụng đồ vật rốt cuộc là tìm người bảo đảm tồn hoàn hảo ướt thi vẫn là sắt. Đá pho tượng. Nhưng xem nó tạp ở quái ngư trong miệng. Nửa vời. Liền biết là bởi vì quái ngư bên miệng keo chất chưa cởi. Còn không có hoàn toàn mở ra đã bị vệ tuân dọa phun. Mới làm này cá trong bụng thi hài tạp ở chỗ này. Không có việc gì. Ta cho ngươi khai cái miệng. Vệ tuân an ủi nói. Lại là giơ tay chém xuống. Trực tiếp cấp quái ngư bên trái. Khóe miệng khai cái khoát. Chỉ nghe càng thê lương khóc thét tiếng vang lên. Quái ngư liều mạng quay cuồng dãy rùa. Đúng như Long Vương nháo hải rào đến vệ tuân cả người ướt đẫm. Nhưng khai miệng sau kia cụ đen nhánh thi thể quả nhiên lại ra bên ngoài trượt một đoạn. Giống thai phụ sinh sản lộ ra đầu cùng nửa cái bả vai. Theo sau nó liền không hề hướng ra phía ngoài chảy xuống, vệ tuân nhìn kỹ. Phát hiện này thi thể thượng lại có ngón tay thô xiềng xích. Này xiềng xích đem nó cùng quái ngư xuyến ở cùng nhau. Nếu muốn đem nó hoàn toàn làm ra tới. Chỉ sợ không ngừng đến cấp quái ngư khai miệng. Còn phải xẻo hạ mấy khối cá mặt thịt mới được. Nhưng không chờ vệ tuân lại cầm đao cấp quái ngư. Miễn phí gầy mặt. Liền thấy này quái ngư đột nhiên sau này co rụt lại. Cuốn lên tảng lớn vẩn đục bọt nước. Nguyên lai là nó vừa rồi cự lực dãy giụa vê thâm hồ ngạn nước bùn. Nước gợn quay vọt tới. Chính cho quái ngư thoát đi cơ hội. Phía trước là cá vây chỗ nước cạn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chờ quái ngư trở về đại hồ này hai bên đã có thể đến rớt quá cái tới. Nhưng hắc thi còn ở cá khẩu. Nhiệm vụ chi nhánh còn chưa hoàn thành. Vệ tuân lại đang ở hứng thú thượng. Sao có thể buông tha cơ hội tốt liền ở vệ tuân hưng phấn phía trên bắt đầu thoát y. Ở hồ nhãi con, không có thủy hồ Ly A. Tiếng kêu rên hạ chuẩn bị hướng trong hồ nhảy thời điểm. Chỉ thấy cách đó không xa nước gợn di động. Một đầu báo tuyết ngậm đầu mới vừa bắt đến tê mới linh dương nỗ lực du quá bên hồ. Đang chuẩn bị lên bờ. Bên này động tĩnh hấp dẫn báo tuyết chú ý, nó vừa quay đầu lại. Đang cùng vệ tuân nhìn cái đôi mắt tác giả có lời muốn nói. Buồn rầu bá tổng báo tuyết. Không ăn xà. Không ăn hai chân thú. Hảo kén ăn Nga, phi thường có khả năng bá tổng báo tuyết. Ta bắt linh dương đã trở lại. Khiếp sợ bá tổng báo tuyết. Khiếp sợ. Lão bà nguyên lai thích ăn cái này. Vệ tuân. Quái ngư. Anh. Hết chương.